Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2408, Bạch Hổ Thành. Lòng hắn bên trong rét một cái, cảm giác sự việc không dễ làm. Tiết Linh Hư lạnh nhạt nói, ngày hôm nay sự tình phát sinh, ngươi ngăn ở trong bụng, đem cỗ thi thể kia ném ra ngoài để cho người nhận. Đối bên ngoài tuyên bố, người này làm nhục ta, bị ta trực tiếp đánh chết. À, quần áo đen lão sư cũng không nghĩ tới, chuyện này trực tiếp bị Tiết Linh Hư cản trên người. Thật đặc biệt đủ bao che con cái, gặp qua bao che con cái không gặp qua như vậy bảo vệ. Tiết Linh Hư dửng dưng còn nói, ta mang bọn họ đi, hậu quả ta tới xử lý. Người cứ theo lẽ thường giờ học. Quần áo đen lão sư cả người run lên, xoay người liền tới xử lý sự việc. Bính bên trong lớp sinh linh, hiện tại cũng còn mộng đâu. Không nghĩ tới, đến bước này, ngày hôm nay hai mới tới ác như vậy. Đi lên liền trực tiếp giết một người học viên. Tiết Linh Hư dẫn hai người bọn họ, đi tới cấm địa, bất đắc dĩ nói. Hai người cái này gây họa thật không nhỏ. Thiên đan sư đại hội bắt đầu trước. Ngay tại sư tôn nơi này. Không ai dám xông nơi này tìm các ngươi. Bên ngoài sự việc để ta giải quyết. Tiết Nhi, thế nào? Lão viện trưởng hai tay sau lưng. Thấy Hạ Vũ và Bàn Đôn. Tâm tình hắn không kềm hãm được thật tốt. Trực tiếp hỏi nói. Tiết Linh Hư cười khổ nói. Sư tôn. Hai vị sư đệ ra tay, trực tiếp chém chết một vị bính ban học viên. Ta cầm hai người bọn họ mang đến đặt ở ngài nơi này. Ta đi ra ngoài giải quyết. À, lão viện trưởng có chút kinh ngạc. Bàn Đôn tức giận bất bình nói. Sư phụ, là người kia nhục mạ ta. Khi dễ ta mới tới, ca ta đi lên thay giáo ta dạy hắn. Hắn còn cự tuyệt nhận sai. Mười phần phách lối, cho nên mới sẽ bị ca ta giết. Nguyên lai như vậy, không sao, một cái bính ban vãn bối. Giết thì giết, Linh Hư, ngươi đi làm. Thiên đan sư đại hội sau khi kết thúc, không muốn ảnh hưởng ngươi cái này hai vị sư đệ bình thường giờ học. Lão viện trưởng ánh mắt híp lại, Phong Khinh Vân đảm nói ra những lời này. Lại có thể đặc biệt không có nửa điểm ý trách cứ. Tiết Linh Hư cười khổ, chắp tay rời đi, biết vị này sư tôn rõ ràng có khuynh hướng thích cái này hai vị tiểu sư đệ. Tiết Linh Hư sau khi đi, lão viện trưởng nói, không sai, dị tộc làm ta nhân tộc mềm yếu có thể lấn. Các ngươi hai cái làm đúng, mập mạp, sau này nghe ca ngươi mà nói, hắn sẽ không hại ngươi. Ừ, ta biết, Bàn Đôn cùng gật đầu. Hạ Vũ cau mày nói, lão sư, chuyện này sẽ mang đến phiền toái chứ? Không phiền toái, Thiên Thủy học viện chỗ này, long xà hỗn tạp, các phe thế lực đứa nhỏ đều có. Chết người rất bình thường, lão viện trưởng nói hời hợt, để cho Hạ Vũ căn bản không cần lo lắng. Chuyện này, Tiết Linh Hư có thể giải quyết. Rất có kinh nghiệm, bên ngoài, nhưng là ồn ào mở nồi. Một ngôi đại điện bên trong, Tiết Linh Hư hai tay sau lưng, đứng ở dựa vào cửa sổ vị trí, không để ý tới sẽ sau lưng tiếng cãi vả. Thiên khí viện trưởng Hô Duyên Lưu, một tiệc bạch bào, phùng mang trợn mắt nói, Linh Hư, ngươi đừng buồn bực không nói lời nào, rốt cuộc chuyện gì, ngươi cho nói rõ ràng. Đúng vậy, một người học viên ở trước công chúng hạ bị giết hại. Hung thủ đâu? Một vị tóc bạch kim bà lão, cũng là đầu đầy nghi ngờ. Dẫu sao chuyện này, Tiết Linh Hư dự định trực tiếp chống được. Lại còn nói tên học viên này nhục mạ hắn, rồi sau đó bị giết. Lời này là đối người bên ngoài giao phó, nhưng đối với bọn họ, phải nói rõ ràng à. Tiết Linh Hư nghiêng đầu lạnh nhạt nói, sự việc chính là, hai đứa nhỏ và một cái đứa nhỏ có chút mâu thuẫn. Hai đứa nhỏ không nhịn được cầm miệng thiêu đứa nhỏ cho làm thịt. chuyện này ta thay hai người bọn họ chịu đựng. Không phải, ngươi muốn nhúng tay, tổng được cho lý do. Theo ta biết, Vũ và cái đó Bàn Đôn là học viên mới chứ? Hồ Dư Lưu trợn mắt hỏi. Thiên Phù viện trưởng cô cũng đầu đầy tóc bạch kim, mặt mũi mặc dù như hơn 20 tuổi thanh niên, tuổi thật so Tiết Linh Hư nhỏ như vậy mấy tuổi. Hắn thử dò xét nói, đại sư huynh, chuyện này là không phải là cùng sư tôn có chút quan hệ? Lão nhị, từ nhỏ ngươi thông minh, tự nhiên đoán được, cần gì phải nói ra? Tiết Linh Hư tự cười như không nói. Kết quả toàn trường yên tĩnh, tất cả người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên đối với lão viện trưởng hết sức tôn kính. Dẫu sao đây là Thiên Thủy Học Viện, còn sót một vị làm sống lại đá à? Mấy lớn phân viện đều là hắn học trò, còn có mấy vị khác lão gia đều hết sức tôn kính vị này lão sư thúc. Mà nay, sự việc và lão viện trưởng có quan hệ, thảo nào Tiết Linh Hư một lực kháng hạ, như là như vậy nói, bọn họ lại ồn ào vậy không có ý nghĩa. Bởi vì sự việc Tiết Linh Hư muốn chống được, lão viện trưởng lại là đứng ở sau đó, chỉ có thể xóa bỏ. Hồ Duyên Lưu nghi ngờ nói, sư tôn làm sao đột nhiên đối với cái này hai đứa nhỏ cảm thấy hứng thú? Đây chính là hai vị tiểu sư đệ, sư tôn đối với hai người bọn họ có khuynh hướng thích có thừa. Biết sau chuyện này, liền nửa câu trách phạt cũng bỏ không được nói. Các ngươi đối với hai người bọn họ sau này nhìn làm. Nếu không bị sư tôn trừng phạt các ngươi, đừng trách ta cái này làm đại sư huynh không nhắc nhở. Tiết Linh Hư dửng dưng nói ra một câu nói. Tất cả người ánh mắt trợn tròn, hiển nhiên đều sợ ngây người. Bọn họ những người này, bên ngoài một cái, đều là hết sức quan trọng nhân vật lớn. Kết quả hiện tại, cũng theo sống gặp quỷ như nhau. Cô cũng buồn bực nói, sư tôn đây là thế nào? Cũng ẩn tu qua 100.000 năm, không hỏi thế sự, sao đột nhiên thu học trò? Còn thu hai, sư tôn lão tới không thú vị, bên người hơn hai người tuổi trẻ bầu bạn, hơn mấy phần vui thú, ngươi còn có ý kiến? Khương Công đi vào, nhìn một cái cô cũng vội vàng nói, ta nào dám, sư tôn cao hứng là được, bất quá cái này hai tiểu sư đệ chúng ta được coi trọng à. Xem cái này tình thế, cái này hai chính là tiểu ma vương, sau này không xem chặt điểm, không chừng gây ra gì yêu con bướm đâu. Bọn họ ở chỗ này thảo luận, vậy hai ma vương nhưng đang tu luyện, Bàn Đôn đi theo lão viện trưởng tu luyện, tiến cảnh thần tốc, Hạ Vũ chính là trở lại chiến thần tháp, tiếp tục chuyên nghiên cứu chuyện luyện đan tình. Dẫu sao mỗi cái tiên đạo nếu là có thể dung hợp, lẫn nhau phối hợp, luyện chế ra thiên đan, đúng là có một ít đặc thù công hiệu. Hạ Vũ lại đi một chuyến tiên đạo không gian, Phong Đạo cắn răng nghiến lợi, trực tiếp nhào tới muốn cùng Hạ Vũ nhất tuyệt tử chiến. Nhưng mà cái này cơ hội, Hạ Vũ cũng không cho hắn. Sao chép 5 cái tiên đạo, sách chạy, trở lại chiến thần bên trong tháp. Hạ Vũ bế quan luyện hóa 5 cái tiên đạo. Một tháng thời gian, bên ngoài lặng lẽ mà qua. Tiết Linh Hư và Khương Công đến, rõ ràng thông báo Hạ Vũ và Bàn Đôn lên đường. Hạ Vũ xuất quan, thấy Bàn Đôn đi tới, còn là một bộ mập mạp ngu dạng. Khương Công nói, vẫn là ta mang các ngươi đi. Đại sư huynh phải phụ trách học viện sự việc, không thể phân thân, sư phụ ngươi chăm sóc kỹ mình. Bàn Đôn phân biệt trước, đối với lão viện trưởng không yên tâm nói. Lão viện trưởng xem hòa ái nói, đi đi, không cần nhớ mong ta. Đi thôi, ngu xuẩn, chuyện còn rất nhiều. Đồng một cước đem Bàn Đôn đạp bay, rơi trên bầu trời Côn Bằng trên lưng. Tất cả người cơ hồ đều đủ. Thiên Thủy Học Viện bên này, rõ ràng có hàng loạt học viên đều phải qua đi. Trước Thiên Thủy Học Viên Đan Viện học viên, căn bản không có tham gia khảo hạch, lại có độc trúc số người. Bởi vì Thiên Thủy Học Viện bản thân chính là một loại thực lực học viện không có phế vật, cho nên không cần tham gia hạ vũ trước như vậy sơ chọn thi. Côn Bằng trên lưng, Bàn Đôn xoa xoa cái mông. Đối với Đồng hiển nhiên có chút sợ hãi. Những ngày qua, Đồng cũng không thiếu đánh hắn. Chê hắn quá ngu xuẩn, tu luyện thứ gì cũng vụng về. Dạy cho hắn đồ, thi triển ra nhìn luôn là không được tự nhiên. Liền muốn bay hạc dương cánh. Hắn thi triển ra, chính là người diễn bay heo lên trời. Thêm nữa chính là Đồng chân đạp lăng giết chín thức. Thi triển ra tràn đầy thiết huyết sát phạt khí. Kết quả đâu, Bàn Đôn thi triển ra ngã nhào heo ủi thực mà như nhau. Đồng mấy lần tức giận, thiếu chút nữa không đánh chết cái này. Nhưng mà bính ban học viên, có mấy cái thiên tài, trước 6 năm quan vương, luyện chế ngũ hành đan người, luôn luôn nhìn về phía Bàn Đôn và Hạ Vũ, rõ ràng cho thấy nhận ra, cái này hai hàng trước kia chính là hung thủ giết người. Kết quả hai người này dám chuyện không có, để cho bọn họ âm thầm kiêng kỵ, biết hai người này thân phận tuyệt đối không bình thường, nếu không ở Thiên Thủy Học Viện ngày thứ nhất, liền trực tiếp giết chết một người học viên, há có thể không có sao à? Bàn Đôn ngồi tới đây, nhỏ giọng hỏi, Đồng ca, lăng giết chín thức, tại sao ta tổng không luyện được cuối cùng ba thức à? Bởi vì ngươi quá ngu xuẩn. Đồng tức giận đáp lại. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Cuối cùng ba thức cần chí tôn cấp tu vi mới có thể chống đỡ thi triển. Không phải ngươi đần, không cần nóng lòng. Cái này bộ phương thức công kích ta xem qua, có nghịch loạn chi đạo mùi vị, cùng có rãnh rỗi ta cầm ta nghịch loạn quyết truyền cho ngươi. Được à, Bàn Đôn vui vẻ nói. Hắn cầm Hạ Vũ làm người thân nhất, cho nên không biết khách khí. Đồng tức giận nói, khá lắm dám, lấy ngươi ngu xuẩn dạng nhi, còn muốn tu luyện nghịch loạn quyết, đừng không cầm người giết chết, trước cầm mình giết chết. Đồng ca, ta rất cố gắng à. Bàn Đôn lẩm bẩm, đồng mắt lạnh nói, ngươi còn mạnh miệng, ta không nói. Bàn Đôn rụt cổ một cái. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, những ngày qua ngươi sau khi dễ hắn, làm được hắn như thế sợ ngươi, chớ nói, cái này ngu xuẩn dài linh hoạt kỳ ảo tim, thật là mù mắt, không thiên thánh quyết tầng thứ nhất cũng chưa luyện thành. Đồng nhắc tới cũng giận, Hạ Vũ biết không thiên thánh quyết, nhưng mà thiên tôn cấp khủng bố công pháp, hết sức huyền ảo, Bàn Đôn có thể lấy tiên đế cấp tu vi. Trước mặt sơ dòm cửa kính, đã là ngút trời chi tư, đổi thành người ngoài, coi như đạt được không thiên thánh quyết, sợ là cuối cùng cả đời, cũng không cách nào tìm được lối đi. Đồng mặc dù đối với Bàn Đôn, luôn luôn mắng mấy tiếng, Hạ Vũ có thể nhìn ra, Đồng đang dạy Bàn Đôn, hơn nữa còn đồng ý hắn, nếu không lấy Đồng tâm tính và tầm mắt. Bàn Đôn nếu là thật có hắn nói như vậy không chịu nổi. Không cần suy nghĩ, Đồng há mồm ngậm miệng chính là phế vật. Cút các loại, Côn Bằng trên lưng, mà nay đều là ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài các phe thiên tài. Triệu Ly những thứ này ngu xuẩn, lại còn có thể vào chọn, làm Hạ Vũ đúng là có chút ngoài ý muốn. Lăng Tam Kiếm đi tới nói, Vũ sư đệ, ngươi đi tham gia Thiên Đan Sư Đại Hội, nhất định có thể lấy thật tốt hạng. Chỉ mong đi, các ngươi cố gắng nhiều hơn. Nói không chừng cũng có thể bộc lộ tài năng. Hạ Vũ ôn hòa đáp lại, Đoàn Dự giáp tâm không tốt nói. Như thế nào đi nữa bộc lộ tài năng, cũng không cách nào có thể so với có thể luyện chế âm dương ngũ hành đan vũ sư huynh ngươi à. Cái gì? Âm dương ngũ hành đan? Hắn là ai? Ngoặc kép, trong chốc lát tất cả người đồng loạt trông lại, ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén, đánh giá Hạ Vũ. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn một cái Đoàn Dự, lạnh nhạt nói, ngươi như cảm thấy Côn Bằng trên lưng không thú vị, ta có thể đem ngươi ném xuống, để cho ngươi bay đi qua. Hừ, để cho ta linh lung thương hành người, bỗng dưng bay qua. ngươi coi là cái thứ gì? Có bản lãnh này sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tuyencv.com/toong-nối-sins-nối-tios-nối-tie-nối-di-nối-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.